Yêu anh là em sai sao? Chương 27, đẹp trai chưa đủ phải trai mắt mới có vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi anh và cô ký hợp đồng xong, cô đứng dậy đi trước nhưng bị anh giữ lại, cô khó chịu gạt tay anh ra nói. Thật ra anh muốn gì nữa đây? Chỉ là muốn hỏi em tối nay em có rảnh không? Không có rảnh, vậy thì ngày mai, cũng không, em ghét anh tới nổi không ăn với anh một bữa cơm sao? Cô bất động với câu hỏi của anh, cô không có ghét anh, vì cô sợ tiếp xúc với anh nhiều quá khiến cô không kiềm lòng được mà yêu anh nhiều hơn, không thể khống chế bản thân mình được, cô không muốn đau thêm nữa nên mới từ chối anh. Em mau trả lời anh đi. Tôi, anh hiểu rồi, anh không muốn nghe câu trả lời của cô vì sợ rằng cô sẽ nói ghét anh, nên không nghe nữa mà bỏ đi trước. Anh biết cô ghét anh cũng không có gì sai, là do anh tổn thương cô nên cô ghét thôi, nhưng không vì vậy mà từ bỏ anh, sẽ dùng mọi cách để cho cô yêu anh trở lại. Còn cô thì không biết làm gì, cô không có ghét anh mà cô không muốn mình gần gũi với anh quá, sợ sẽ bị thêm lần nữa, cô nghĩ anh sẽ biết cô nói gì nên không muốn nghe cũng tốt, bây giờ chỉ là quan hệ hợp tác sẽ không có gì xảy ra giữa anh và cô. Cô bước ra khỏi nhà hàng lái xe về công ty, cô bắt đầu chuyên tâm vào bản thiết kế nhiều hơn, vì dự định tháng sau sẽ ra mắt nên cô sẽ không lãng phí thời gian mà tập trung vào công việc nhiều hơn. Khi anh về đến công ty, anh luôn nghĩ kế hoạch sẽ chinh phục cô bằng mọi cách nhưng nghĩ mãi không ra, cô luôn né tránh anh thì làm sao có cơ hội gần gũi với cô, nên anh đã quyết định đó là đeo bám cô, người ta nói mặt dày thì mới có được vợ, vậy nên anh sẽ mặt dày mà theo đuổi cô, đến khi cô chấp nhận tha thứ và đồng ý làm vợ anh mới thôi. Tại một thời điểm khác ở nhà họ Triệu, hai cha con đang cãi nhau, đứa con trai tên Triệu Tư Mặc đang cãi với cha mình, vì ngày nào cũng ôm mẹ cậu không cho cậu ôm, cứ như thế chiến tranh giành mẹ giữa hai cha con xảy ra. Hà Thanh Yến đang ngủ trên phòng thì nghe tiếng cãi nhau liền đi xuống. Hai cha con các người không để cho tôi ngủ sao hả? Mẹ, cha ăn hiếp con, vợ đừng nghe thằng nhóc đó nói anh không có. Vậy hai người suốt ngày cứ cãi nhau, không chuyện này thì cũng chuyện khác. Hà Thanh Yến bực mình vì hai cha con ấu trĩ này, cả giấc ngủ cũng bị phá, con trai Hà Thanh Yến ở nhà thường gọi là Tiểu Mặc, thằng bé được 3 tuổi tính khí thì y chang như cha cậu vậy. Chắc chắn nhiều người sẽ không biết Triệu Tư Nghĩa và Hà Thanh Yến kết hôn vào 2 năm trước, nhưng có cậu nhóc tận 3 tuổi, lý do là vì Hà Thanh Yến năm đó mang thai trước. Triệu Tư Nghĩa nghe tin thì vui mừng chăm sóc Hà Thanh Yến từng chút một, đến khi sinh cậu nhóc Tiểu Mặc ra cứng cáp một chút thì mới kết hôn. Hai cha con không dám hó hé thêm điều gì, vì sợ Hà Thanh Yến mà lên cơn là gà chó không yên. Hà Thanh Yến thấy hai cha con im lặng cũng lắc đầu ngao ngán, đúng là cha nào con nấy mà tính khí y chang nhau. Triệu Tư Nghĩa, vợ kêu anh, em muốn ăn trái cây. Được, chờ anh một chút. Triệu Tư Nghĩa nhận mệnh lệnh liền xuống bếp làm cho một đĩa trái cây cho Hà Thanh Yến, vì mỗi lần kêu họ tên ra hết chắc chắn là đang bực bội nên không dám chậm trễ. Khi xưa Triệu Tư Nghĩa theo đuổi Hà Thanh Yến cũng nói là khó khăn, vì khi biết Triệu Tư Nghĩa là bạn của anh thì lập tức muốn tránh xa nhanh một chút vì sợ những người chơi chung với nhau không biết có nhiễm cái bệnh thích làm người khác đau khổ. Dài về sau cuối cùng Hà Thanh Yến cũng cảm động mà chấp nhận, từ đó về sau hai người mới trở thành một cặp vợ chồng nhiều người ái mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói đẹp trai cũng không đủ, mà còn phải trai mặt dày không có liêm sỉ thì mới có được vợ điển hình như Triệu Tư Nghĩa, và người tiếp theo sẽ là anh Dương Tử Phong quyết tâm theo đuổi cô. Cách chương.